Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 157, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, tự nhiên là tam điện hạ của chúng ta. Tô Yên bực mình, chọc chọc vào ngực hắn. Lúc trước đã đáp ứng, sao ngươi lại lật lọng? Mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng. Ông muốn đổi ý thì đổi ý, làm gì được nhau? Lúc trước nói để ông ở bên trong mấy ngày rồi sẽ thả ra ngoài. Bây giờ đã bao lâu rồi? Gần 2 tháng. Ta thấy ngươi muốn làm ông đói chết thì có. Tô Yên cắn cắn môi. Có chút buồn rầu. Ai có thể biết tại sao con sâu này không ra. Hiên Viên Vĩnh Hạo thế nhưng cũng không nóng nảy. Chỉ nhìn nàng buồn rầu. Tiểu Hoa nhỏ giọng nói. Ký chủ, vậy nên làm gì bây giờ? Không sao cả. Ta có cách, nàng tìm một miếng vá trắng, lót ở mép giường, dùng kim đâm một lỗ trên ngón tay Hiên Viên Vĩnh Hạo. Sau đó lại đâm vào tay mình, nhỏ máu lên miếng vải trắng kia. 1 giây, 2 giây, 3 giây, tạch, một chút, ngón tay Hiên Viên Vĩnh Hạo chảy máu. Cổ Vương đồng chí, cũng chạy ra, mắng mắng mắng mắng này mắng. Đó là thứ gì? Sao lại thơm vậy? Thơm quá à, Tô Yên không nói. Không biết lấy một cái bình nhỏ từ đâu ra nhét cả Cổ Vương đồng chí và miếng vải trắng vào bình. Nàng chỉ vào cái bình nhỏ kia. Ta tìm người cho ngươi. Ngươi cũng đừng muốn nữa. Nàng đang dạy dỗ nó. Mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng. Ngươi lừa ông. Tô Yên giơ tay ném ra ngoài. Ngay cả phản ứng cũng không thèm phản ứng con sâu này. Hiên Viên Vĩnh Hạo ôm nàng. Nhìn nàng vui mừng ra mặt, nhìn dáng vẻ chơi thật vui vẻ, rất vui, ân, vậy có phải cũng nên làm bổn cung vui không? Hả, không cần làm gì cả, ngoan ngoãn nằm, phối hợp với bổn cung, ta, áo trong bị một bàn tay rút đi, lộ ra làn da trắng nõn tinh tế, giây tiếp theo, đã bị đè xuống giường, sắc trời tươi sáng, xuân phong không vội. Hiên Viên năm thứ 17, Tam Điện Hạ Hiên Viên Vĩnh Hạo đăng cơ, nha hoàn Tô Yên được sắc phong làm hoàng hậu. Ngày lập hậu, hoàng thượng đại xá thiên hạ, tuyên bố, cuộc đời này chỉ có một người, không nạp phi tần, bởi vậy gây ra sóng to gió lớn. Ban đầu, mọi người nửa tin nửa ngờ, cuộc đời dài lâu, thân là đế vương, mỹ nữ vờn quanh, thật sự có thể thủ thân như ngọc. Nhưng 60 năm sau, mãi cho đến chết, vị hoàng thượng này thật sự cũng chỉ có một người, được ghi vào sử sách, trở thành một đoạn giai thoại. Khi Tô Yên tỉnh lại, cô đã đi tới trạm không gian. Tiểu Hoa lên tiếng, leng keng, chúc mừng ký chủ đã có được mảnh nhỏ của chủ thần thứ hai. Đạt được 4 điểm, ký chủ muốn thêm ở đâu? Sau đó các số liệu của Tô Yên cũng xuất hiện, dung lượng não. 2. Giá trị thể lực, 5, Tô Yên nghĩ nghĩ, nói, đều thêm vào dung lượng não đi. Ký chủ xác định, leng keng. Số liệu của ngài hiện tại là, dung lượng não. 6, giá trị thể lực, 5, ký chủ, thông qua luyện tập ở hai thế giới này. Ngài đại khái đã thích ứng được chưa? Rồi, hai thế giới trước đều là để ký chủ thích ứng. Kế tiếp. Sẽ dựa theo tiêu chuẩn của thế giới để điều chỉnh nhiệm vụ cho ngài. Có ý gì? Ký chủ, vì ngài muốn đi vào một thế giới, nên sẽ chiếm thân thể của người khác. Cho nên, làm trao đổi, ngài cần giúp nguyên thân thực hiện tâm nguyện. Tâm nguyện gì? Cái này đương nhiên mỗi vị nguyên thân sẽ có tâm nguyện khác nhau rồi. Được, nàng đáp ứng dứt khoát. Tiểu Hoa nói, ký chủ. Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Được, leng keng, thế giới tiếp theo đã được mở ra. Ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.